Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 58, Vinh Dự, Góc Truyện audio.com, Edit, Voi Còi Kiệu Hoa đi đến Bình Dương Hầu Phủ, Tiểu Hầu Gia Thạch Hướng Minh qua đây đá cửa kiệu, do Hỉ Nương nâng, Lâm Thiến Khanh cầm lụa đỏ không ngừng đi vào trong, đắp khăn voan đỏ, cũng phân không rõ phương hướng, chóng mặt tới bên trong, bái thiên địa, bái cao đường, phu thê giao bái, bị đưa vào động phòng. Lại là một đống lời Cát Tường nói xong, Lâm Thiến Khanh liền ngồi ngay ngắn ở trong tân phòng, chờ phu quân của nàng mời rượu xong trở về, lại đến uống ly rượu giao bôi. Phía trước Bình Dương Hầu mời tân khách lúc này thế nhưng đầy mặt hồng quang. Trong triều đồng liêu trêu ghẹo, hầu gia, lần này tiểu hầu gia không chỉ là thú thê yêu, đồ cưới kia nhưng vẫn là tương đương dày a, nhà ta nhi thức. Con dâu sâu thụ An Viễn hậu thương yêu, dĩ nhiên là nhiều cho nàng dẫn theo một ít đồ cưới qua đây. Bình Dương Hầu nói đến đây, phân phó một câu, đừng quên đem đồ cưới của thiếu phu nhân tất cả đều đưa về trong kho của thiếu phu nhân. Đợi đến ngày mai, lại để thiếu phu nhân kiểm tra rõ ràng. Bình Dương Hầu biểu lộ thái độ, đừng thấy Lâm Thiến Khanh đồ cưới không ít, bọn họ Bình Dương Hầu phủ cũng là người quy củ. Sẽ không động một chút đầu cưới của nhi tức, ma ma quản nội viện đương nhiên là lĩnh mệnh, đi kiểm kê rõ ràng mọi thứ, nhập kho, đầu cưới này cũng không thể ra lỗi lầm gì, không tra rõ, mộ nhỡ bên trong ra cái gì sai trái, Bình Dương Hầu phủ nhưng sẽ phải mất mặt, edit, voi còi một lát sau, ma ma sắc mặt hoang mang từ trong viện chạy ra, chạy tới bên người Bình Dương Hầu, giảm thấp xuống thanh âm nói. Lão gia, bên trong của hồi môn của thiếu phu nhân, có một vật là ngự ban. Cái gì? Bình Dương Hầu hoảng sợ, cũng không kịp gọi mọi người, vội vàng tiến vào nội viện đi tìm phu nhân của mình. Lâm Thiến Khanh đang ngồi ngay ngắn ở trong tân phòng đột nhiên nghe thấy cửa phòng bị dùng sức mở. Còn có chút kỳ quái, nhanh như vậy liền tiếp xong khách nhân. Lão gia phu nhân, thiếu gia nha hoàn của hồi môn của Lâm Thiến Khanh vội vàng hành lễ. Lời còn chưa nói hết, khăn voan của Lâm Thiến Khanh liền bị xốc lên. Lâm Thiến Khanh mở mịt nhìn nam tử xa lạ trước mắt. Không có anh tuấn như Chu Bảo Trạch, ngũ quan chỉ là bình thường, nhưng thoạt nhìn rất là thành thật. Cái này cũng phù hợp với miêu tả trên danh sách kia. Có chút uất ức, edit, voi còi vốn là thời khắc ngọt ngào chờ mong lại thấp thỏm. Sao có thể biến thành cái dạng này? Lâm Thiến Khanh không hiểu nhìn Bình Dương Hầu và phu nhân phía sau Thạch Hướng Minh. Vì sao công bà, cha mẹ chồng, của nàng lại đến tân phòng của nàng? Nàng Thạch Hướng Minh kỳ kỳ méo mó nửa ngày, cũng không nói đến một câu đầy đủ. Bình Dương Hầu thế nhưng đợi không nhịn được, trực tiếp hỏi. Thiến Khanh, trong đầu cưới của con có phải có hoa sen cá chép bằng ngọc hay không? Lâm Thiến Khanh vẻ mặt mờ mịt nhìn bọn họ, chậm rãi lắc đầu, phụ thân, tức phụ không biết ngài nói là cái gì. Bình Dương Hầu cũng không sốt ruột, mà là rất nhanh hình dung một chút, chính là dùng ngọc thạch 5 màu điêu khắc mà thành, hoa sen cá chép trông rất sống động. À, có, Lâm Thiến Khanh lập tức nghĩ tới. Vật này đúng là tương đương có giá trị, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ngọc thạch kia giá trị xa xỉ. Càng đừng nhắc tới chạm trổ hệt như vật còn sống, đây là tam tỷ cấp tức phụ thêm trang. Lâm Thiến Khanh sắc mặt đột nhiên biến đổi, lo lắng hỏi, chẳng lẽ vật kia có vấn đề? Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề. Bình Dương Hầu hài lòng cười lớn, kia thế nhưng nước khác tiến cống cho bệ hạ. Bệ hạ ngự ban thất vương gia, ta liền nói tức phụ nhà chúng ta là phúc tinh, nhìn, thứ nhất là dẫn theo một kiện bảo vật như thế, Bình Dương Hầu phu nhân cũng là vui vẻ ra mặt nói. Thiến Khanh a, phi phụ vẫn biết ngươi hiếu thuận, vậy ngự ban đó là tốt, thế nhưng, không phải hầu phủ chúng ta có thể cung phụng, không bằng như vậy, hiện tại liền đem vật ngự ban kia bày ra đi, để tân khách quỳ lại một phen. Sau đó sẽ đổi về nương gia nhà con, nhà mẹ đẻ, Bình Dương Hầu cười híp mắt nói, thú vào cái tức phụ, còn mang theo một kiện vật ngự ban, có thể thấy Lâm gia đây là đối Lâm Thiến Khanh tương đương coi trọng. chẳng qua là, coi trọng về coi trọng, bọn họ kiên quyết không dám đem vật ngự ban kia lưu ở trong phủ. Cho rằng mỗi người đều là thất vương ra sao, vật ngự ban nghĩ tặng người sẽ đưa người. Đó thế nhưng đối bệ hạ đại bất kính a, Lâm Thiến Khanh trong lòng lột bột một chút. Trong lòng có một dự cảm không tốt, không đợi đến nàng mở miệng, Bình Dương Hầu liền nói. Đến, Thiến Khanh, con cùng Hướng Minh cùng nhau chuẩn bị một chút, ta đã phái người ở phía trước bày xong hương án, lúc này liền đi bái tạ. Sau đó, chúng ta cùng nhau đưa trở lại An Viễn Hậu Phủ, cảm tạ tam tỷ cô ớt con. Quả nhiên, là chuyện không tốt, edit, voi coi Lâm Thiến Khanh trong lòng tức giận, cường bài trừ một mặt cười, còn muốn cuối cùng dẫy dụ một phen. Phụ thân, hôm nay tân khách đến đây chúc mừng, như vậy lăn qua lăn lại mọi người không tốt lắm đâu. Ai, đây như thế là lăn qua lăn lại đâu? Bình Dương Hầu không đồng ý nói, có thể nhìn thấy vật ngự ban, chính là thiên đại phúc phận. Được rồi, các con mau nhanh đi qua. Bình Dương Hầu chân thật đáng tin phân phó xong, mang theo phu nhân của mình đi phía trước. Sảnh trước đã bày hương án xong, khối ngọc được chạm trổ tinh xảo kia được cung phụng phía trên. Tán khách vừa rồi còn huyên náo tất cả đều im tiếng. Hâm mộ nhìn chạm ngọc kia, nhỏ giọng nghị loạn, Lâm Thiến Khanh cắn răng, rốt cuộc còn là theo chân phu quân của nàng đi ra. Bình Dương Hầu đem người cùng nhau quỳ lại, sau đó đem chạm ngọc nhẹ chân nhẹ tay để vào trong hộp lót tơ lụa mềm phía trong. Sai người cẩn thận từng ly từng tí nâng lên, đoàn người hạo hạo đãng đãng đi đến An Viễn Hậu Phủ. Những người này hoặc là đại thần đương triều, hoặc là huân quý thế gia, trong ngày thường không phải xe ngựa liền là cỗ kiệu, đâu ở trên đường đi bộ như vậy. Chớ nói chi là phía trước còn có một đôi tân nhân mặc hỷ phục đỏ thẫm. Nếu như không làm cho sự chú ý của người khác, đó mới là thực sự thấy quỷ. Trên đường bách tính đối với đội ngũ kỳ quái này chỉ trỏ. Bình Dương Hầu thế nhưng mặt mày hồng hào bước đi, thắt lưng vô cùng thẳng. Có thể có đầu cưới như vậy đó cũng là vinh dự của Bình Dương Hầu phủ bọn họ. Vì nói muốn đưa trở về, thế nhưng từng có. Cũng đáng giá sau này khoe khoang, Lâm Thiến Khanh cúi đầu bước nhỏ đi theo, nàng thật là hận không thể giấu ở trong đám người, không nên bị người nhìn thấy, edit, voi còi không biết làm sao, nàng làm tân nương, lại là chủ nhân của đầu cưới tốt này, Bình Dương Hầu còn cố ý lôi nàng ra, làm cho nàng đi tốt ở đàng trước, ném chết người, An Viễn Hậu phủ nhận được tin tức, Lâm Bác Nguyên sợ đến vội vàng ra nghênh tiếp. Bình Dương Hầu, ông đây là ha ha Bình Dương Hầu chưa nói trước cười. Thông giả a, các ngươi cũng thật là quá khách khí, còn cho Thiến Khanh chuẩn bị một phần quý trọng thêm trang như thế. Hà, Lâm Bác Nguyên là tức khắc phụ thủy, đây là cái gì cùng cái gì, biết các ngươi nhìn chúng Thiến Khanh, cũng hài lòng nhi tử nhà ta, xem trọng bọn họ hôn sự, phần này tình ý chúng ta lĩnh, thế nhưng này ngự ban vật. Hay là muốn hoàn trả tới? Bình Dương Hầu cười đến kia gọi một hài lòng. Vật ngự ban vật, tam tỷ tặng cho con. Lâm Bác Nguyên rốt cuộc là không ngốc. Lập tức kịp phản ứng toàn bộ An Viễn Hậu Phủ có thể lấy ra vật ngự ban cũng chỉ có Lâm Mị. Đúng vậy, Lâm Thiến Khanh tiến lên. Chát thanh đáp, liền vì vật này. Làm cho nàng ở ngày xuất tân hôn xuất đầu lộ diện đi bộ trở về. Lâm Mị, nàng sẽ không bỏ qua cho nàng ta. Cách chương.